Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, ngươi đoán. Ngươi lại đoán, câu nói này thật sự là ngưu bức đến phát nổ. Khách sạn lão bản kém chút không có bị một câu nói kia trực tiếp chấn lật ra. Ngươi đoán, đoán em gái ngươi a đoán. Ta cảm thấy chỉ bằng một câu nói kia ta khách sạn này liền bị phá hủy. Ngươi cho rằng trước mặt ngươi chính là người nào? Đây chính là Độc Cô Sầu. Thế này truyền thuyết, nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu được chứ? Xem ra chính mình khách sạn sắp nghênh đón Độc Cô Sầu tái hiện cõi trần đến nay trận đầu huyết tế. Chỉ tiếc thế sự không thể tận như nhân ý. Độc Cô Sầu cũng không có sinh khí. Ngược lại mỉm cười nói một câu nói. Ta đoán được, trung niên nhân cười nói. Thật tốt, chờ sẽ cùng uống điểm. Độc Cô Sầu gật đầu. Được, đối mặt trước mắt một màn. Khách sạn lão bản chỉ cảm thấy cuồng choáng trận trận. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi đoán, ta đoán được. Quả nhiên là trong truyền thuyết thần thoại. Liền nói chuyện phương thức đều không giống bình thường. Nhất niệm mộng bức sau khi chợt phúc trí tâm linh, một cái nhận biết đột nhiên dâng lên. Người trung niên này chỉ sợ cũng là một cái trong truyền thuyết nhân vật kinh khủng. Nếu không gì có thể cùng tựa như nhân gian thần thoại đồng dạng Độc Cô Sầu như vậy giao lưu đối thoại. Từ trung niên nhân kia ở lại đằng sau, nói chung qua nửa canh giờ, lại có một người có mái tóc râu ria đều đã là tuyết trắng lão nhân cũng tới tiến vào khách sạn này. Tại đem tự thân hành lý chuyển vào gian phòng đằng sau, cũng thản nhiên đi qua gõ gõ cửa phòng kia. Cửa mở, lão giả áo xám Độc Cô Sầu lộ diện. Ngươi là ai? Về sau lão nhân tóc trắng cười híp mắt nói ra. Ngươi đoán? Phía dưới khách sạn lão bản trên đỉnh đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, chảy dòng dòng sông ra. Hôm nay thực sự là chấn kinh ngày. Chỉ nghe cái kia Độc Cô Sầu nói, ta đây thật đúng là không có đoán được. Lão nhân cười híp mắt nói ra, nếu không chờ ban đêm cùng uống điểm sau lại nói. Ta chỗ này có trên thế giới rượu ngon nhất. Độc Cô Sầu nói, ô, ta hiện tại đoán được ngươi là ai. Lão nhân cười ha ha một tiếng, đoán không đoán được đi ra có cái gì cái gọi là ban đêm gặp. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, lão đầu tóc bạc không nói hai lời, trở về phòng, khách sạn lão bản, như là lại qua một canh giờ, lại có một người vào ở nhà khách sạn này. Người này hình tượng rất là chật vật, cả người giống như là đã tan ra thành từng mảnh, vẻn vẹn tại nỗ lực gắn bó, cả người gầy đến bao da lấy xương cốt, một đôi tay vươn ra thời điểm. Nếu không phải mặt trên còn có da thịt, khách sạn lão bản cơ hồ cho rằng đây chính là một bộ khô lâu. Hắn chân trước vừa lung la lung lay đi tới phòng của hắn, chỉ ngây người một lát liền cũng tới đến Độc Cô Sầu trước cửa gõ cửa một cái. Lại tới một cái gõ cửa. Khách sạn lão bản âm thầm ước lượng suy nghĩ, nếu như mình là Độc Cô Sầu, bị như thế liên tục lại bốn quấy giày, làm sao cũng phải là nổi giận hơn nữa nha. Bất ngờ cửa mở, xuất hiện tại cửa ra vào Độc Cô Sầu. Thần sắc trên mặt giống nhau trước đó đồng dạng đều là bình tĩnh. Thản nhiên, ngươi là ai? Ngươi đoán, lại là hai câu này như bát dập khuôn. Lão bản cảm thấy, cái này mẹ nó, ta cảm thấy đã vào ở vị này thần thoại cao thủ Độc Cô Sầu chính là một cái tên giả mạo a. Đến chưa bị người dạng này đùa giỡn ba lần. Nếu là ta, coi như không phát điên, cũng phải nổi giận đùng đùng. Giận dữ rút kiếm, một kiếm bình thù, đoán em gái ngươi a đoán. Lệch Độc Cô Sầu thật sự là tốt tính, như cũ không có nổi giận. Thản nhiên nói, ta không đoán ra được. Người tựa như khô lâu kia tới nói, chờ một hồi. Ta vì ngươi xem bói một quẻ như thế nào? Miễn phí. Độc Cô Sầu nghĩ nghĩ, nói, ta đoán được ngươi là ai. ban đêm uống rượu với nhau. Ngươi muốn đưa ta một mạng, ta lại nhận lấy thì ngại. Ta trước hết mời ngươi uống rượu, không coi là miễn phí. Phía trước hai người đều là chủ động mời hắn uống rượu, nhưng là người như Khô Lâu này lại là Độc Cô Sầu chủ động mở miệng mời. Khách sạn lão bản phản ứng đầu tiên chính là người này coi như không đến mức cảm động đến rơi nước mắt, tối thiểu cũng phải chịu lấy sủng như kinh đi. Bất ngờ người như Khô Lâu kia hoàn toàn cũng không có bất luận cái gì thụ sủng nhược kinh đến phản ứng, rất là tự nhiên nói ra: tốt, ban đêm uống rượu, uống rượu đằng sau ta cho ngươi bói toán. Đồng dạng là tại một ngày này, Vân Dương kém chút không có bị Thủy Vô Âm không gián đoạn tin tức kém chút làm điên mất. Bởi vì đưa tin tức thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú nhất hay là trong đó mấy đầu kia. Xác định 500 năm trước, thiên bảng đệ nhất cao thủ Độc Cô Sầu đã tiến nhập Thiên Đường Thành. Trước mắt ở tại có một người, tại tất cả mọi người không dám đến gần Độc Cô Sầu chỗ ở khách sạn đằng sau. Tiến vào khách sạn, lại có một người, Tứ Quý Lâu hiện tại không có động tĩnh. Tổ chức sát thủ dục dịch, lúc nào cũng có thể phát động. Phủ Thái Tử bên kia ra vào nhân viên đột nhiên gia tăng. Động tĩnh không nhỏ, chấm ngoặc kép, Độc Cô Sầu thế mà thật đến rồi. Đối với sự biến hóa này, Vân Dương có thể nói đại suất ngoài ý muốn. Chính như Độc Cô Sầu đoán trước, Vân Dương căn bản cũng không có nghĩ đến Độc Cô Sầu coi là thật sẽ xuất hiện. Lúc này khoảng cách cô Độc Sầu một lần cuối cùng chính thức lộ diện đã có vượt qua 500 năm tuế nguyệt. Chính là bởi vì ở đây, Vân Dương mới thả ra tin tức này. Tịch này chuyển di lực chú ý. Nhưng bây giờ Độc Cô Sầu hết lần này tới lần khác đúng vào lúc nguy hiểm này tái hiện cõi trần. Như vậy, chính mình thả ra tin tức giả, há không biến thành thật tin tức? Cái này nên xem như chó ngáp phải ruồi sao? Dù sao chuyện này vẫn rất có chút ngạc nhiên. Độc Cô Sầu trước mắt xác nhận tại trong Thiên Đường Thành một nhà trong khách sạn nhỏ hiện thân. Như ngày trước quả nhiên là hắn xuất thủ. Ngược lại là thật có khả năng một chiêu xử lý Diêm trưởng lão. Ly biệt giang hồ 500 năm hắn, giờ này ngày này tu vi sớm đã không biết tinh tiến đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Trong môn phái viện thủ còn bao lâu mới có thể đến? Ngươi hay là đi trước nhìn xem Độc Cô Sầu ý tứ đi. Chú ý cũng chỉ là nhìn xem, tuyệt đối không nên dẫn xuất khác phiền phức. Vâng, một ngày này ban đêm, trời lạnh như vậy, khách sạn lão bản rất là quan tâm tại một cái bàn nhỏ phía dưới. An trí một cái chậu than, mà cái bàn bốn phía, bốn phương tám hướng cũng riêng phần mình thả một cái chậu than. Bên trong tất cả đều là thiêu đốt than tuyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn nhỏ lộ ra ấm áp hòa thuận vui vẻ, như gió xuân ấm áp. Bốn người đều chiếm một phương, mỗi người sắc mặt đều rất bình tĩnh, không chút rung động, hành tẩu giang hồ cả đời. Trường hợp như vậy, dạng này tụ hội, thật đúng là lần thứ nhất. Chuyến này không giả, lão đầu râu bạc kia đầu tiên mỉm cười mở miệng. Không tệ, không tệ, nếu không phải Độc Cô tiền bối như vậy ngoài dự liệu lại độ hồng trần. Hoàn toàn không còn che giấu. Chỉ sợ cả đời này đều chưa hẳn sẽ có dạng này tụ hội cơ hội. Trung niên nhân một bộ áo xanh nhàn nhạt cười nói, kỳ thật có một số việc trong cả đời có thể có một lần cũng đã là đầy đủ. Huống chi chúng ta chỉ sợ còn muốn trong này ở lại rất nhiều ngày đâu. Thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Giao hỏa như Khô Lâu kia nhếch môi cười cười nói, khó lường không khó lường, ai có thể biết rõ hiểu. Cái gọi là khó được, cũng bất quá cũng chỉ là vạn sự khởi đầu nan thôi. Có lần thứ nhất, lần thứ hai liền sẽ không quá xa. Lão đầu tóc bạc thế mà lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi, nói, ngươi câu nói này, đúng là để cho ta nhớ tới nữ nhân. Lão giả tóc trắng lời còn chưa dứt, bốn người nhưng vẫn cùng nhau cười vang đứng lên, ngay cả Độc Cô Sầu đều cơ hồ cười ra nước mắt. Khách sạn lão bản tại Sào Rau, lỗ tai dựng thẳng đến cao cao, rất bí ẩn nhếch miệng, thế mà cũng là tâm linh thần hội, hèn mọn cười cười, dâu bé các ngươi đoán, những người này là ai? Dâu lớn dâu bé con mắt thị lực ổn định, liền mất rồi 0.2, thân thể hoàn toàn bình thường, mới phối kính mắt cũng đã đến hàng, xuất phát cũng đã về nhà, qua mấy ngày, liền bắt đầu bộc phát bổ thiếu. Trong khoảng thời gian này, thật xem như ta gõ chữ kiếp sống đến nay sự tình nhiều nhất một lần. Thổn thức không thôi, năm 2017, với ta mà nói, đúng như ác mộng đồng dạng. 2018, chuyển vận năm đến Á, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.